Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, cực phẩm thân thích. Đây là chuyện của ta. Ta tưởng cũng không cần nhị tẩu nhọc lòng đi. Sắc nhọn thanh âm đâm vào người mang tai lên men. Mạt Thế Giao trong lòng một hừ, dương mắt đó là một ngụm bác bỏ. Muốn trường kỳ sinh hoạt ở dưới một mái hiên. Không hợp vậy chỉ có thể không liên quan với nhau. Bất quá nếu là có người nhất định phải không cho nàng thanh tịnh. Kia nàng thật đúng là không phải cái gì thiện tra thành. Này một mảnh hảo tâm nhưng thật ra cấp cậu ăn đi. Người không muốn nghe, ta còn ngại lãng phí tâm tư đâu. Hừ, bị người một câu đổ trở về. Phương Bình Chi lập tức lại là vẻ mặt xanh mét. Trong mắt vừa chuyển đó là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà từ trong lỗ mũi rầm rì ra vài tiếng nhị. Tẩu quả nhiên là cái lương thiện, hảo tâm đều có thể bỏ được cầm đi uy cầu. Vừa lúc ta mới vừa nhặt hạt rẻ trở về thời điểm ở thôn đầu thấy điều đại hoàng cầu. Sợ là muốn đói đến tắt thở, nhị tẩu nếu là còn có thừa, không bằng liền đi cứu nó một mạng. Phải biết rằng, người hảo tâm chính là quan trọng thật sự, không tránh khỏi có thể khởi tử hồi sinh đâu. Lạnh lùng mà xả ra cười. Mạt Thế Giao cũng là có vài phần giận tái đi, nữ nhân này ngày nào đó không tìm điểm không thoải mái đó là cả người khó chịu. Thật đủ biến thái, thế nhưng mắng tới rồi nàng trên đầu. Ngươi, Mạc Thi Giao, ngươi đây là ý gì? Đều không phải là nghe không hiểu nàng theo như lời, mà là này kẹp thương mang cô nói mấy câu làm Phương Bình Chi có chút không biết làm sao. Phải làm thật truy cứu lên. Đảo rất có như vậy chút lão hổ thấy con nhím, không thể nào hạ khẩu cảm giác mặt chữ thượng ý tứ. Nhị tẩu băng tuyết thông minh, hẳn là có thể lý giải thơ giao này một phen khen đi. Thu hồi trong lòng không vui, Mạt Thế Giao duỗi tay đem rớt đến bên má một bó sợi tóc áp đến nhĩ sau. Không chút để ý mà híp híp mắt ngươi, hảo Bình Chi, đều bớt tranh cãi đi, hôm nay cũng đại giữa trưa. Đều đói bụng, Giao Giao, ta về trước phòng ăn cơm đi, không đợi Phương Bình Chi phát tác. Lưu thị kia bất đắc dĩ thanh âm liền cắm tiến vào. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngực hài tử, ngữ khí như cũ là nhất quán ôn nhược ân, nhàn nhạt mà gật đầu một cái. Lướt qua Phương Bình Chi đi vào nhà chính, Mạt Thế Giao cười đến vân đạm phong khinh. Thẳng giáo Phương Bình Chi tưởng bôn tiến lên đi xả lạn kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt. Nhỏ, đem vừa mới ngủ hài tử phóng tới trên giường đất. Lưu thị xoay người đi vào phòng bếp mang sang hai chén rau dại canh cùng ba cái khoai lang đỏ phóng. Tới trên bàn, mới vừa rồi cùng ngồi xuống. Nhìn trước mắt khoai lang đỏ rau dại canh, Mạt Thế Giao khắc sâu mà cảm thấy cải thiện sinh hoạt là cỡ nào bức thiết yêu cầu. Tuy nói tạm thời dựa vào kia sợi mới mẻ cảm, này khoai lang đỏ còn không đến mức ăn không vô đi. Nhưng như vậy một đốn tiếp theo một đốn mà, sớm muộn gì là muốn cho người nị oai, nương, đừng lo lắng, nhanh ăn đi, hôm nay không tìm tổ ong, chỉ nhặt chút hạt rẻ trở về. Ta buổi tối phóng mấy viên đi theo này khoai lang một khối trưng thượng một đốn tới ăn. Chờ thêm hai ngày lên núi tìm được tổ ong. Ta đi thêm nghĩ cách, định có thể đổi chút tiền bạc trở về cắn thượng một ngụm nóng hầm hập trưng khoai lang đỏ. Mạt Thế Giao thỏa mãn mà cười, quay đầu nhìn về phía cầm khoai lang đỏ chậm chạp không bỏ được dùng tài hùng biện Lưu Thị. Ân, đối thượng Mạt Thế Giao tầm mắt, Lưu Thị ánh mắt lập lòe hai hạ, mới vừa rồi do dự dự mà trả lời, nương. Ngươi, có phải hay không có chuyện gì tưởng cùng ta nói? Nhíu nhíu mày, lúc này mới phát hiện Lưu Thị không đúng ai. Giao Giao a, lúc trước buổi sáng thôn trưởng ra cách vách kia Vương Nhị Thúc lại đây. Lại nói tiếp ngươi sợ là không nhận biết, này Vương Nhị Thúc là cùng ngươi cô cùng ở tại thôn trưởng Gò Đất Hạ. Hôm nay đột nhiên lại đây nhà ta, nói là thôn trưởng phân phó thôn đầu kia tòa từ miếu nên tu sửa. Năm nay vừa lúc là tu từ đường năm đầu. Muốn mỗi nhà mỗi hộ thấu chút tiền bạc, Lưu Thị nói ảm đạm mà thở dài nói tiếp. Còn nói, người cô làm hắn lại đây mang cái lời nói. Các nàng ra trước mắt thiếu tiền, thấu không thượng cái kia số, nhà ta trước đó vài ngày mới vừa làm tam nhi tang sự. Quê nhà liền nhau cũng là nhiều ít tặng vài thứ tới cửa. Cho nên, muốn tìm ta mượn chút tiền bạc, làm ta có thời gian cấp đưa qua đi cái gì. Cô, nghe được này tin tức, Mạt Thế Giao đầu tiên là sửng sốt, sau lại mới phản ứng lại đây, Lưu Thị theo như lời cô đó là Đông Thành Niệm tiểu cô Đông Xuân Hoa. Đánh tiểu cùng người trong nhà quan hệ không tốt lắm, sau lại gả cho thôn trưởng gia huynh đệ, ngày thường bám lấy thôn trưởng, trong nhà lại có chút đấy cũng là khinh thường phản ứng Lưu Thị cái này nghèo túng tẩu tử. Lần này thế nhưng là vay tiền tới. Vẫn là làm người mang nói, làm chính mình tẩu tử tìm thời gian cấp đưa qua đi. Nương, người đáp ứng rồi, nhấp khẩn môi, không khỏi tự đáy lòng dâng lên một cổ tử tức giận. Còn có lấy loại thái độ này làm nhà mình tẩu tử tự mình đưa tiền quá khứ. Không thể không nói, cứ việc nàng sống hai đời, gặp được việc này thật đúng là đại cô nương thượng kiệu hoa. Đầu một chuyến, ta... Nàng là lão nhân thân muội tử, ta không đáp ứng cũng không hảo có phải hay không? Bất đắc dĩ mà buông trong tay hắc sa chén, Lưu Thị lại là bắt đầu thở dài. Nương, ta không cần lý nàng, đãi nàng tự mình tìm tới môn tới lại nói. Ánh mắt tối sầm lại, Mạt Thế Giao nhìn về phía hơi cúi đầu Lưu Thị, chém đinh chặt sắt mà lời nói buột miệng thốt ra, nếu là mà khi giao ký ức không làm lỗi. Từ nàng lại đây chủ nhân, bao gồm Đông Thành Niệm bệnh chết, đều là chưa từng gặp qua cái kia cái gọi là cô. Mà nàng gia cảnh nếu hảo quá này chủ nhân, gì đến nỗi nhờ người chạy tới vay tiền. Đông Thành Niệm bệnh nguy kịch thời điểm như thế nào không thấy nàng tới cửa nhìn thượng liếc mắt. Một cái, hiện tại thế nhưng còn theo dõi Đông Thành Niệm làm tăng sự tiền. Này rác rưởi thân thích quả thực là cực phẩm. Này, ai? Nương, nhìn Lưu Thị kia ảm đạm thần sắc, Mạt Thế Giao đang muốn tiếp theo nói cái gì đó. Nhà chính cửa liền vang lên Đông Thành Hoan thanh âm, ba phần lo âu bảy phần bực bội, Hoan Nhi, người sao tới, vội đứng dậy hướng cửa nghênh đi. Lưu Thị một bên hỏi, ai, còn không phải hắn kia cha, buổi sáng vốn là không thoải mái còn lăng là muốn lên núi đi. Lúc trước trở về lại phun ra huyết. Hiện tại đang nằm trên giường đâu? Tầm mắt ở Mạt Thế Giao trên người đánh mấy cái chuyển. Đông Thành Hoan không kiên nhẫn mà đi qua đi ngồi xuống, cái gì? Nghe vậy, cầm khoai lang đỏ chính hướng bên miệng đưa cái tay kia đột nhiên dừng lại. Mạt Thế Giao kinh ngạc nhìn về phía vẻ mặt không kiên nhẫn Đông Thành Hoan. Cha lúc trước lên núi không phải còn hảo hảo. Người này làm nhân gia cô nương đều không rõ ràng lắm. Hỏi ta đi hỏi ai đây? May mắn thôn trưởng buổi sáng cùng mấy cái người trong thôn tới. Bằng không liền ngươi kia tàn phế ca ca ở trong phòng. Ta còn thoát không khai thân lại đây đâu. Thấy Mạt Thế Giao kia âm trầm sắc mặt, Đông Thành Hoan tức giận mà trừng mắt, câu chữ chữ đều nhắc nhở nàng không phải Mạc gia người. Thôn trưởng tới, nhìn một cái ngươi kia khoe khoang hình dáng đi. Thật đúng là lấy bản thân đương hồi sự. Thôn trưởng buổi sáng vừa lúc đi nhà ngươi thông chi giao thượng nửa năm thiếu thuế đất. Nghĩ thuận tiện cân nhắc gì thời điểm thấu tiền tu sửa một chút trong thôn kia từ đường. Không khéo đụng phải này đen đủi chuyện này thôi, buông trong tay chiếc đũa. Trong lòng bị Đông Thành Hoa này lời nói lạnh nhạt rào đến bực bội không thôi. Nhưng bãi ở sự tình trước mặt lại cấp. Chỉ phải áp xuống trong lòng không vui, lười đến đi so đo nàng kia thịnh khí lăng nhân tư thái. Mạt Thế Giao quay đầu nhìn về phía hiện tại cái bàn bên cạnh Lưu Thị. Nương, cơm nước xong ta qua đi một chuyến, ai hảo. Tăng Cường đi nhìn một cái cha ngươi, đang định đứng dậy tùy Đông Thành Hoan ra cửa. Giữa mày bỗng nhiên vừa nhíu, cảnh giác mà nín thở ngưng thần, thất thần làm gì nột. Lại chậm nửa bước nếu là cha ngươi có cái tốt xấu. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thấy Mạt Thế Giao bắt đầu không phản ứng. Lại trước sau không tiếp lời. Đông Thành Hoan càng nói càng là thuận miệng. Triệt để tranh chua lời nói không chút nào tạm dừng mà toát ra tới. Tự nhiên cũng xem nhẹ Mạt Thế Giao kia đã tiếp cận xanh mét sắc mặt Lưu Thị đứng ở một bên nhìn kia. càng thêm bốc lên lửa giận. Không đợi nàng đem tới rồi bên miệng nói ra, liền thấy được Mặt Thế Dao trên trán gân xanh nhảy dựng, đột nhiên nâng lên bàn tay, bang, mà một tiếng chụp ở lung lay trên bàn. Lời nói ngoài lề, thân nhóm tương đương quan trọng cuộc sống gia đình. Đầu đẩy a, phía trước nhìn Mộc có cất chứa thân, thuận tay tới cái thu đi tương đương giao làm nữ chủ giúp nãi nhóm ấm dương. Cười trộm, tương đương, hết chương.